Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đã sớm tắt đèn, chỉ còn một tia ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khe cửa. Ánh sáng mờ ảo đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng dù vậy, Lâm Việt vẫn thấy rõ sự dịu dàng trong mắt Thẩm Hoài Chi. Còn chưa kịp nhìn kỹ, cậu đã bị Thẩm Hoài Chi kéo vào lòng. Giọng còn đau không? Trên tủ đầu giường có ly nước ấm lúc nãy. Có muốn uống một ngụm không? Mỗi ngày buôn bán trên trấn tuy không vất vả như làm việc đồng áng, nhưng suốt cả ngày lớn tiếng chào hàng, lâu dần giọng nói của Lâm Việt cũng trở nên khàn khàn. Vừa về đến nhà, Thẩm Hoài Chi đã nhận ra điều đó. Giọng Lâm Việt hơi khàn nhưng tinh thần vẫn tốt. Uống, huynh lấy giúp ta đi. Được, chờ Lâm Việt uống nước xong, Thẩm Hoài Chi mới nói tiếp. Ngày mai lúc về ta sẽ hái chút kim ngân hoa để pha nước cho em uống. Vừa hay giúp dịu cổ họng, vậy huynh hái nhiều một chút. Giọng của Lăng Chi cũng hơi khàn. Đến lúc đó ta với đệ ấy cùng uống. Ta biết rồi, yên tâm đi, mau ngủ sớm đi. Ngày mai các em còn phải lên núi hái nấm. Ngủ muộn rồi lại dậy không nổi. Lúc không có việc gấp, Lâm Việt hầu như chẳng bao giờ chịu dậy sớm. Nhưng từ khi bắt đầu hái nấm, cậu lại chẳng dám lười biếng nữa. Có khi còn dậy sớm hơn cả Thẩm Hoài Chi. Dù vậy, mỗi lần rửa mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt không mở nổi. Nhắc đến chuyện dậy sớm, Lâm Việt liền thở dài. Được rồi, vậy ta ngủ đây, sáng mai nhớ gọi ta dậy nhé. Ngủ đi. Thế nhưng, hôm sau Lâm Việt lại không lên núi. Cả hai ngủ quá say, hoàn toàn không biết mưa đã rơi từ lúc nào. Dù không lớn, nhưng chắc hẳn đã kéo dài một lúc lâu. Nước mưa tí tách rơi từ mái hiên, chảy thành dòng lặng lẽ. Trận mưa lớn lần trước vừa qua, Thẩm gia đã gia cố lại mái nhà, nên lần này trong phòng hai người không bị dột, chỉ có bếp hơi rỉ nước một chút. Thẩm Hoài Chi nhẹ nhàng ra ngoài rửa mặt rồi mới vào phòng gọi Lâm Việt. Hôm nay trời mưa, em ngủ thêm một lát đi. Lâm Việt bất ngờ bật dậy, nhưng ngay sau đó lại bịch một tiếng ngã xuống giường. Trời mưa thật tốt quá. Sau mưa, trên núi sẽ có nhiều nấm hơn. Hơn nữa, ngày mưa cũng là cái cớ chính đáng để nghỉ ngơi ở nhà cả ngày. Nghĩ đến đó, Lâm Việt chỉ muốn vùi đầu ngủ tiếp. Cậu trở mình trên giường, mắt lim dim nhìn Thẩm Hoài Chi, giọng nói còn ngái ngủ. Nhớ mang dù giấy và áo tơi theo. Cơm sáng ta để trong bếp. Nếu tối nay trời vẫn mưa, huynh cứ nghỉ lại bên kia, đừng quay về. Thẩm Hoài Chi khẽ gật đầu, rồi nói tiếp. Ta nhớ rồi, em ngủ đi. Tương nấm ta cũng chuẩn bị rồi, lát nữa mang qua. Hôm qua các em hái me, có muốn mang một ít không? Lâm Việt ngáp một cái, chậm rãi nói. Mang một ít đi, thiếu một chút cũng được. Cha nương ta không thích ăn cái này, chỉ có đệ ta thích. Đợi ngày mai làm thành bánh me xong, mang thêm mấy miếng về cho bọn họ, món đó thì họ thích. Được, vậy ta đi đây. Đường trơn đó, huynh đi chậm một chút. Trong tủ quần áo còn một đôi giày mới phơi khô, mang thêm một đôi theo đi. Giày ướt mang vào khó chịu lắm. Thẩm Hoài Chi lại gật đầu, rồi mới đứng dậy lấy đôi giày trước khi ra ngoài. Sáng nay chậm trễ một chút, e là sẽ đến muộn mất. Chờ Lâm Việt lần nữa tỉnh dậy thì đã qua một canh giờ. Trong bếp, Tống Tầm Xuân đang thêu thùa may vá. Thẩm Chính Sơ ngồi sửa lại chiếc sọt tre. Còn Thẩm Lăng Chi thì ngồi xổm trước cửa rửa mặt. Rõ ràng cũng mới dậy không lâu. Ca ca, huynh chờ một chút, đệ rửa mặt xong ngay đây. Không vội, cứ từ từ đi. Tống Tầm Xuân kéo một chiếc ghế cho Lâm Việt, dịu dàng nói. Sao không ngủ thêm một lát? Hiếm khi có ngày nghỉ mà. Lâm Việt gãi đầu, có chút ngại ngùng. Ngủ đủ rồi. Nương, người đang may quần áo à? Đang vá lại áo của cha con. cái này mới mặc 2 năm, chỗ bị sờn vá lại là có thể mặc thêm 1-2 năm nữa. Lâm Việt nghi hoặc hỏi, nương, năm nay nhà ta còn khá nhiều vải mà, sao không may luôn một bộ mới? Ngay sau đó, cậu chợt nhớ mấy ngày nay Tống Tầm Xuân luôn bận rộn, liền đề nghị, đợi lát nữa con đi lấy vải, nhân lúc hôm nay rảnh rỗi, con may cho mọi người mỗi người một bộ. Thẩm Lăng Chi cũng thò đầu ra, nói, nương, con làm cùng ca ca nhé. Tống Tầm Xuân cười đẩy đầu cậu ấy ra, rồi bảo, đi đi đi, đừng quấy rối, chúng ta vẫn còn quần áo mặc, mới may cũng có một bộ rồi, năm nay vải còn chưa dệt xong, chờ thêm vài ngày nữa rồi mang lên trấn nhuộm màu, không biết năm nay thịnh hành màu gì, nhưng nhuộm xong rồi thì làm cho ba đứa mỗi người một bộ. Lâm Việt đang rửa mặt, nghe vậy liền vội vàng lau tay rồi nói, nương, sao có thể như vậy được? Làm gì có chuyện vãn bối mặc đồ mới còn trưởng bối thì mặc đồ cũ. Phải may cho hai người trước, phần dư ra mới đến bọn con. Nói xong, cậu lại nhớ ra chưa hỏi Thẩm Lăng Chi có quần áo mới chưa. Liền bổ sung, còn phải may thêm một bộ cho Lăng Chi. Con với Hoài Chi vừa mới may áo mới, sang năm hãy may tiếp. Nhưng Thẩm Lăng Chi sao chịu đồng ý, Lâm Việt còn chưa nói hết, cậu ấy đã vội vàng phản bác, đệ cũng có áo mới rồi, sang năm hãy may cho đệ. Thấy hai người tranh qua tranh lại, Tống Tầm Xuân cũng không chen vào được. Cuối cùng, Thẩm Chính Sơ ngồi trong góc ho khan một tiếng, chậm rãi nói, được rồi, năm nay nhà ta cũng không quá túng thiếu, mỗi người làm một bộ. Thẩm Chính Sơ hầu như ngày nào cũng bận rộn với công việc đồng áng, bình thường ít khi can thiệp vào chuyện trong nhà, nhưng một khi ông đã quyết, mọi người trong nhà hiếm khi phản bác, huống hồ đây cũng không phải chuyện gì to tát. Tống Tầm Xuân cùng hai đứa nhỏ đều gật đầu đồng ý. Nghe theo cha các con đi, quần áo của ta với cha các con cứ từ từ làm. Hai đứa các con cũng tự mình làm dần đi, nhưng Hoài Chi thì phải phiền Việt ca nhi rồi. Lâm Việt liên tục lắc đầu, chuyện này có gì mà phiền, liền đáp ngay, đã biết, nương, đợi bận xong đợt này, con sẽ bắt đầu làm. Trước đó không lâu, cậu vừa may một bộ cho Thẩm Hoài Chi, lần này, Lâm Việt nghĩ nên may luôn một bộ áo ấm cho mùa đông. Dù mùa đông Thẩm Hoài Chi có thể không phải đến tư thục, nhưng phòng trường hợp cần, trời lạnh thế mà không có áo bông thì không được. Bốn người trò chuyện một lúc, sau đó lại ai làm việc nấy. Hôm nay mưa không lớn nhưng xem chừng chưa tạnh ngay được. May mắn là vài ngày trước, cả thôn đã thống nhất ngày mưa không hái nấm, nếu không hôm nay e là sẽ khó xử. Dù vậy, buổi chiều Lâm Việt vẫn phải lên trấn một chuyến. Thu nấm tuy có thể bán ra, nhưng kiếm không được bao nhiêu, lại còn mất thời gian. Trước đó, Lâm Việt đã để ý đến một quán ăn trên trấn. Thời gian này, món chủ đạo của quán là các loại nấm xào, nhưng dường như họ chưa có nguồn cung cố định, chỉ mua nấm từ chợ mỗi ngày. Nếu có thể hợp tác cung cấp nấm cho quán, không chỉ kiếm thêm được tiền mà còn đỡ mất công ra chợ bán lẻ từng chút một. Cậu suy nghĩ kỹ càng về kế hoạch này, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu rồi mới đem ra bàn bạc với Tống Tầm Xuân và mọi người. Tống Tầm Xuân chưa cần suy nghĩ đã gật đầu ngay, nếu con thấy được thì cứ thử đi, không thành cũng không mất gì, nhưng nương tin là con làm được. Thẩm Lăng Chi cũng hùa theo gật đầu, còn đề xuất thêm một ý kiến, ca ca, hay là mang theo cả tương nấm nữa, tương nấm huynh làm ăn với cơm ngon tuyệt, biết đâu quán ăn cũng sẽ mua. Thẩm Chính Sơ không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng tình, ba người đều ủng hộ, nhưng Lâm Việt lại có chút do dự, không phải do dự về kế hoạch, mà là sợ nếu không thành, người trong nhà lại cao hứng một hồi rồi phải thất vọng. Nghĩ vậy, cậu quyết định phải suy tính thật kỹ, nhất là cách nói chuyện với trưởng quầy quán ăn để thương lượng vụ làm ăn này. Cả nhà trò chuyện rôm rả. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa. Những ngày không phải xuống ruộng, Thẩm gia thường không hay nấu cơm. Hôm nay cũng vậy, Lâm Việt khoác áo tơi, thay giày rơm, sắn cao ống quần rồi nhanh chóng ra vườn rau. Cậu hái mấy cây cải thìa rồi vội vàng chạy về. Lứa rau này mới gieo chưa lâu, từng cây chỉ cao cỡ một bàn tay, đúng lúc còn tươi non. Khi hái, Lâm Việt cố tình chọn những chỗ mọc dày để nhổ. Như vậy những cây còn lại có không gian phát triển tốt hơn. Hôm nay, cậu nấu một nồi cháo rau xanh. Không chỉ dùng gạo, Lâm Việt còn cho thêm ít kiều mạch, cao lương và đậu. Sau khi vo sạch, cậu cho tất cả vào nồi. Thêm một muỗng dầu nấm tương, một chút muối thô, rồi để lửa nhỏ ninh từ từ. Khi cháo gần chín, cậu mới băm nhỏ rau xanh cho vào. Thẩm Lăng Chi thì đi lục mấy củ khoai tây, vùi vào bếp cho để nướng. Một lát nữa lấy ra, chỉ cần chấm tương là ăn được. Cơm nước xong xuôi, mưa bên ngoài cũng dần ngớt. Đi tới cửa bàn chuyện làm ăn, không thể tay không đến được. Lâm Việt bèn quyết định mang theo một túi bánh me. Dù giá trị không cao, nhưng có lòng là được. Bánh me này làm từ tối hôm qua. Ngay sau khi hái me về, Lâm Việt chọn một rổ quả chín mềm, lột vỏ, rút gân, rồi ngâm nước suốt buổi trưa. Đến tối, cậu bắt đầu nấu me, đun thịt quả đến khi tan nhuyễn, vớt bỏ hạt, sau đó dùng vải sạch lọc lấy nước cốt. Tiếp theo, nước me được trộn cùng bột nếp và nước đường đỏ, rồi đun liu riu đến khi đặc sệt. Cuối cùng, cậu đổ vào khuôn, để nguội cho đông lại. Bánh me có màu nâu đậm, nhìn bề ngoài không bắt mắt, nhưng mùi thơm dịu và vị chua ngọt rất hấp dẫn. Dù vậy, Lâm Việt vẫn lo hình thức không đẹp thì khó bán, nên nghĩ đến chuyện cắt nhỏ mời khách nếm thử trước. Bên ngoài trời vẫn mưa, Lâm Việt định đi một mình nên bảo, Lăng Chi, hôm nay ta tự đi, để ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng Thẩm Lăng Chi không chịu. Ca ca, chúng ta cùng đi đi. Ngoài trời đang mưa, huynh đi một mình không an toàn. Có đệ đi cùng thì sẽ dễ chăm sóc lẫn nhau hơn. Tống Tầm Xuân cũng đồng tình. Lăng Chi nói đúng đó. Nếu không phải con cứ khăng khăng muốn đi, thì ngày mưa thế này tốt nhất là đừng ra ngoài. Nguy hiểm lắm, Thẩm Chính Sơ cũng có vẻ muốn lên tiếng. Nên Lâm Việt lập tức đồng ý ngay để tránh bị càm giam thêm. Được rồi, vậy con với Lăng Chi cùng đi. Thấy Thẩm Lăng Chi đã mặc áo tơi xong, Lâm Việt liền kéo hắn đi ra ngoài. Đến tận cổng sân mới ngoái đầu lại gọi một tiếng. Nương, chúng con nhất định sẽ về sớm. Mọi người yên tâm đi. Tống Tầm Xuân nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ, bất đắc dĩ dặn với theo. Ai, con chạy chậm một chút chứ. Hôm nay dù trời mưa, nhưng vì không mang theo nhiều đồ đạc, cả hai đi rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến trấn trên. Lâm Việt không vội vã đi vào ngay. Đường bên ngoài trấn toàn đất bùn, lúc này giày đã lấm lem. Cậu bèn tìm một cành cây ven đường, dùng nó cạo sạch lớp bùn dính dưới đế giày. Sau đó, vốc một ít nước từ vũng nước bên đường, rửa sơ qua giày cho sạch sẽ. Thẩm Lăng Chi thấy vậy cũng làm theo. Hai huynh đệ vỗ vỗ giày, chỉnh lại quần áo rồi mới đi tiếp vào trấn. Quán ăn Dương Ký nằm trong hẻm Hoa Lê. Hai người bán điểm tâm mỗi ngày đi ngang qua đó mấy lần, mà chủ quán cùng thực khách bên trong cũng từng mua điểm tâm của họ, coi như đã gặp mặt đôi ba lần. Hôm nay trời mưa, trên trấn vắng vẻ, chẳng có mấy ai ra ngoài. Lâm Việt đến vào thời điểm không phải giờ cơm, nên trong quán hoàn toàn không có khách, chỉ có một tiểu nhị đang lau bàn, còn chủ quán thì ngồi sau quầy, tay gảy bàn tính. Vừa thấy hai người bước vào, tiểu nhị liền tiến lên đón tiếp. Hai vị khách quan muốn dừng chân nghỉ ngơi hay thuê trọ à? Quán chúng ta có mấy món đặc sản, hương vị đều rất ngon, hai vị có muốn thử không? Cách chương.